Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 63, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ thượng nguyên. Hoàng thượng và hoàng hậu đều đang trên tường thành xem đèn. Việc bảo vệ hoàng cung không cần phải nói cũng biết là căng thẳng như thế nào. Thống lĩnh cấm vệ quân luôn căng thẳng. Đột nhiên có thuộc hạ chạy tới. Chắp tay bẩm báo có người muốn ra khỏi cung. Thống lĩnh cấm vệ quân nghe thấy có người muốn ra khỏi cung thì nhíu mày. Vị chủ tử nào lại coi hoàng cung như vườn sau nhà mình? Dám xem thường sự an toàn của hoàng cung như vậy. Nhưng khi nghe tên người đó, thống lĩnh cấm vệ quân càng nhíu mày sâu hơn. Ông ngơ ngác một lúc, rồi quay người tự mình đi mở cửa cho vị đó. Mộ Minh Đường theo sát bên Tạ Huyền Thần, từng bước một ra khỏi cung. Nàng nhìn thấy xung quanh là những chốt canh dày đặc, cảm thán rằng hoàng thượng quả nhiên là người cẩn thận. Từ mức độ kiểm tra nghiêm ngặt này có thể thấy được phong cách làm việc của ngài. Mộ Minh Đường lén nhìn quanh, Tạ Huyền Thần nhận ra động tác của nàng, vừa đi vừa chỉ vào các chốt canh hai bên giải thích. Đây là cấm vệ quân, đều là tinh nhuệ trong quân, được đưa vào đội quân bách vệ, phục vụ trước mặt hoàng thượng. Họ không thuộc bất kỳ nơi nào, chỉ nghe lệnh của hoàng thượng, nên được gọi là cấm vệ quân. Thường ngày bảo vệ hoàng cung, khi có lễ hội thì đảm nhận nghi lễ và bảo vệ. Giống như hôm nay, an toàn của hoàng thượng là do họ phụ trách. Mộ Minh Đường nghe xong hơi hiểu hơi không. Nàng hỏi, hoàng thượng bây giờ đang ở trên tường thành. Họ cho người ra vào cổng thành. Có được không? Tất nhiên là không. 3 ngày lễ thượng nguyên dân gian không cấm. Nhưng trong cung vẫn phải khóa cửa như thường. Giờ này cổng cung đã khóa. Huống chi bây giờ còn phải bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Vì vậy, Mộ Minh Đường vừa nghe Tạ Huyền Thần nói lệnh cấm nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không được ra vào, vừa để người mở cổng cung, dẫn nàng ra ngoài. Mộ Minh Đường trong lòng thầm chê cười, có đặc quyền thật là tội lỗi. Việc Tạ Huyền Thần ra khỏi cung chắc chắn làm nhiều người lo lắng. Chàng ra ngoài mang theo một đám lớn thị vệ. Nay hoàng thượng đã lên tiếng, cấm vệ quân lại bổ sung thêm một phần cho chàng. Giờ họ đi trên phố, áo giáp mở đường, thật sự là rất kiêu ngạo. Mộ Minh Đường hòa vào đám đông, nhanh chóng bị không khí lễ hội cuốn hút. Hào hứng ngắm đèn, hôm nay trên phố đâu đâu cũng là đèn. Đèn lồng tròn treo thành chuỗi trên đường. Hai bên cửa hàng cũng treo đèn đủ màu sắc, rực rỡ và náo nhiệt. Ngoài đèn, những người bán hàng rong trên phố cũng không kém phần sôi động. Dùng đủ mọi trò mới lạ để thu hút khách hàng. Mộ Minh Đường mới đi một đoạn ngắn đã mấy lần dừng lại, tò mò vây quanh các quầy hàng. Mộ Minh Đường trên đường lại thấy một quầy bán kẹo đường. Vui mừng kéo tay Tạ Huyền Thần. Chàng xem, kẹo đường, cây kẹo của ta còn chưa ăn được miếng nào. Chúng ta mua thêm cái nữa nhé. Nàng chưa nói thì thôi. Vừa nhắc đến, Tạ Huyền Thần hừ lạnh một tiếng. Nói, đúng là chưa ăn được miếng nào. Nàng đã đem tặng người khác rồi. Mộ Minh Đường buồn cười, kéo Tạ Huyền Thần đi về phía đó. Được rồi, là lỗi của ta. Lần này ta mời chàng. Được chưa? Tạ Huyền Thần nửa đẩy nửa theo nàng đi qua. Một đám cấm vệ quân đi theo An Vương và An Vương Phi. Bộ giáp cứng cáp của họ vốn đã không hợp với khung cảnh xung quanh. Giờ lại cầm những món đồ nhỏ đủ màu sắc. Càng thêm kỳ lạ, họ trơ mắt nhìn Tạ Huyền Thần và Vương Phi đi mua kẹo đường. Nhìn nhau đầy nghi hoặc, An Vương rốt cuộc muốn làm gì? Chàng đang nghi binh hay cố tình đánh lạc hướng? Mộ Minh Đường không để ý đến đám cấm vệ quân. Nàng và Tạ Huyền Thần vây quanh quầy kẹo đường, hứng khởi chọn kẹo. Mộ Minh Đường tuổi thân, nhưng vừa rồi đã mua kẹo hình con khỉ rồi. Nàng không muốn mua nữa. Nàng nhìn một lúc, quay đầu hỏi Tạ Huyền Thần. Chàng tuổi thìn? Ừ, Tạ Huyền Thần gật đầu. Chàng hơn Mộ Minh Đường 4 tuổi. Một người tuổi thìn, một người tuổi thân, Mộ Minh Đường chợt hiểu ra. Ô, một tiếng, nói, thìn, ra vậy tên chàng là Huyền Thần. Hóa ra cả ở khía cạnh này cũng nghĩ đến. Tạ Huyền Thần nghe vậy chỉ nhún vai. Ai mà biết, có thể cha ta chỉ thấy ta sinh năm thìn nên đặt tên là thần. Nói vậy, cũng giống như chữ đường trong tên nàng. Mộ Minh Đường lắc đầu, nàng hiểu rất rõ cha mình. Cái tên Tạ Huyền Thần trong tên của chàng chắc chắn là có dụng ý. Nhưng tên của nàng thì thật sự là cha nàng tùy tiện nghĩ ra. Mộ Minh Đường nảy ra ý tưởng, nhanh chóng nói với chủ quán. Ta muốn một con rồng. Nàng nói xong, quay lại nhìn Tạ Huyền Thần. Chàng thì sao? Tạ Huyền Thần suy nghĩ một chút, cũng nói, ta muốn một bông hải đường. Mộ Minh Đường ngạc nhiên, cũng có thể làm cái này sao? Tạ Huyền Thần nhìn chủ quán, không thể sao? Giọng chàng tuy bình tĩnh, nhưng ánh mắt quét qua khiến người ta sợ hãi. Chủ quán nào dám nói không thể, vội vàng gật đầu, có thể, có thể. Tạ Huyền Thần hài lòng gật đầu, trả lời câu hỏi của Mộ Minh Đường. Nàng xem, có thể làm được. Tạ Huyền Thần nói xong, nhướng mày nhìn chủ quán. Không được làm qua loa, phải làm thành hình dạng của bông hải đường thật sự. Chủ quán sợ hãi đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa. Trong cơn căng thẳng, chủ quán nảy ra một ý tưởng thông minh. Biết trước tiên phải làm kẹo cho Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường nhận kẹo trước tiên, nhìn con rồng trong suốt, sáng bóng, các chi tiết rõ ràng. Nàng cảm thán, làm đẹp quá, ta không nỡ ăn. Lúc này, Tạ Huyền Thần cũng nhận được bông hải đường của mình. Chàng nhìn cây kẹo, xoay qua xoay lại, ngước lên nghi ngờ nhìn chủ quán. Người thực sự không qua loa đấy chứ? Công tử oan uổng, tiểu nhân thực sự làm bông hải đường mà. Mộ Minh Đường đứng bên cạnh, đã cắn mất một phần râu rồng. Nghe thấy lời Tạ Huyền Thần nói liền đáp. Đúng vậy, đó chính là bông hải đường. Tạ Huyền Thần cúi đầu, chăm chú nhìn cây kẹo hình bông hải đường làm từ đường. Biểu cảm ngày càng bối rối. Thật sự có khác biệt sao? Tại sao chàng không nhận ra? Hai người nhận đồ xong, ra hiệu cho cấm vệ quân trả tiền. Chủ quán nhận được khoản tiền thưởng lớn, lập tức vui mừng không ngớt. Vị công tử đẹp trai tuy khó hầu hạ, nhưng tiền thưởng lại rất rộng rãi. Khoản thu này đã vượt qua cả một đêm bán hàng. Mộ Minh Đường cầm cây kẹo đi một đoạn, dùng khuỷu tay chọc Tạ Huyền Thần bên cạnh, chỉ vào một nơi. Đó là gì? Tạ Huyền Thần ngước nhìn, thấy có người đang biểu diễn ảo thuật. Phía sau người đó có một cây cảnh, trên cây treo đầy đèn màu. Hắn liên tục hô hào, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lẩm bẩm gì đó. Một lát sau, trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện quả. Mộ Minh Đường nhìn không hiểu, hỏi Tạ Huyền Thần, hắn làm thế nào vậy? Không biết. Tạ Huyền Thần nhìn một lúc, nói thật lòng. Mộ Minh Đường liếc chàng một cái, chàng còn nói mình không lạc hậu. Xem kia, chàng cũng không biết hiện tại người ta đang thịnh hành gì. Tạ Huyền Thần lần này không thể phản bác, chàng thật sự nhận ra rằng mình có lẽ đã lạc hậu. Những trò mới mẻ ở Đông Kinh bây giờ, chàng đã không hiểu nữa rồi. Tạ Huyền Thần nghĩ lại, cũng phải, ký ức của chàng về Đông Kinh dừng lại ở tuổi 15. Sau khi bắt buộc nhập ngũ, hoặc là bận rộn chiến đấu, hoặc là bận rộn giành quyền lực, không còn chú ý đến những trò giải trí ở kinh thành. Cây khô mùa đông ra quả, quả nhiên thu hút rất nhiều người. Sau khi thu hút đủ sự chú ý, người biểu diễn bỗng chuyển chủ đề, giới thiệu cao gián của mình cho khán giả. Mộ Minh Đường hiểu ra, hơi thất vọng, hóa ra là bán cao gián. Cả hai đều thấy chán, lặng lẽ tiếp tục đi. Cứ như vậy, đi đi dừng dừng, không biết đã bao lâu. Khoảng thời gian này đi bộ nhiều hơn bình thường rất nhiều, nhưng Mộ Minh Đường không thấy mệt. thậm chí còn thoải mái hơn so với việc ngồi trong cung nghe hoàng hậu và thái hậu nói chuyện. Nàng vẫn rất hứng thú. Khi đi qua một quầy đố đèn, đột nhiên nổi hứng muốn giải đố, Mộ Minh Đường để ý đến một chiếc đèn mỹ nhân cung. Được chế tác rất tinh xảo, nhưng chỉ có giải đúng câu đố mới có thể lấy đi. Mộ Minh Đường đành dừng lại suy nghĩ. Tạ Huyền Thần đứng sau nàng, nhìn qua câu đố trên đèn một lần, nói, thích thì mua đi, cần gì phải suy nghĩ, nghe chàng nói gì vậy. Mộ Minh Đường giận dữ liếc chàng một cái. Không cần, nếu không đoán được mà phải dùng tiền giải quyết, thì chúng ta trông thật ngốc. Giọng điệu của Mộ Minh Đường như một thầy đồ đang trách mắng học trò lười biếng không chịu cố gắng. Tạ Huyền Thần chớp mắt, lại nhìn câu đố trên đèn một lần, rồi thở dài, được thôi, chàng nói xong, nói đáp án với chủ quán đèn. Chủ quán vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ngây người một lúc mới vội vã mang đèn ra cho Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần tùy tiện đưa chiếc đèn cung cho Mộ Minh Đường. Nàng ngạc nhiên đến mức ngây người, nàng quay đầu không tin nổi nhìn Tạ Huyền Thần. Chàng biết sao, đoán đại thôi. Mộ Minh Đường sững sờ một lúc, buồn bã nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Người đồng hành mà nàng nghĩ không phải là đồng hành, chỉ có nàng là ngốc. Mộ Minh Đường tức giận, cuối cùng trút giận lên Tạ Huyền Thần. Chàng đã biết đáp án, sao ban đầu còn nói muốn mua, ta thật sự định mua. Nhưng sau đó nàng nói muốn giải đố, nên ta mới nhìn một cái. Không ngờ Mộ Minh Đường nghe xong càng tức giận. Nàng giận dữ liếc Tạ Huyền Thần một cái, nói, im đi, ta không muốn nghe. Tạ Huyền Thần cảm thấy rất oan uổng. Mặc dù chàng từ nhỏ luyện võ, nổi tiếng với khả năng chiến đấu, nhưng cũng không phải kẻ dốt nát. Chàng cũng đã từng học văn chương từ các thầy đồ, nền tảng văn học không tệ, chỉ là không nổi tiếng thôi. Chỉ trách chàng có vẻ ngoài quá nổi bật, khả năng chiến đấu quá nổi trội. Mộ Minh Đường tùy hứng đi đến đâu tính đến đó. Dọc đường có người mang đồ, lại có mỹ nhân đồng hành. Trải nghiệm đi dạo phố rất thú vị. Nhưng ngược lại, trải nghiệm của đám cấm vệ quân phía sau suốt cả buổi tối không thể coi là vui vẻ. Họ lắc lư giữa sự lơ là và cảnh giác, không ngừng đoán xem An Vương rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến khi một buổi tối trôi qua, mỗi người trong họ đều xách theo đủ loại đồ lớn nhỏ. Những cấm vệ quân tinh nhuệ cuối cùng cũng xác định được rằng An Vương chỉ là ra ngoài cùng Vương Phi đi dạo phố, làm vui lòng nàng, thật là một sự thật tuyệt vọng xen lẫn tức giận. Mộ Minh Đường đi dạo đến mức đói bụng, nàng nhìn thấy một người bán hạt rẻ rang đường bên đường. Kéo tay áo Tạ Huyền Thần, không nói một lời, chàng đã hiểu ý, họ băng qua đường. Đúng lúc có một chiếc xe đẩy đi qua, không biết có vấn đề gì mà trục xe va vào một quầy hàng bên đường. Hàng hóa rơi vãi khắp nơi, chặn kín cả con đường. Lực va chạm của xe đẩy quá mạnh, làm đèn lồng trên hàng rào rơi xuống. Đèn lồng làm bằng giấy, lửa vừa bén vào liền bùng cháy. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô cứu hỏa. Vì trong thành phố cư dân đông đúc, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra. Nhà nào cũng chuẩn bị sẵn nước. Mỗi khu phố còn có giếng cứu hỏa chuyên dụng. Chỉ là một chiếc đèn lồng, với nhiều người xung quanh như vậy, rất nhanh đã được dập tắt. Vụ cháy nhỏ này không gây ra vấn đề lớn, ngược lại gây ra sự hỗn loạn đáng kể. Khi xe đẩy và quầy hàng va chạm, con đường bị chặn lại, đúng lúc ngăn cản đám cấm vệ quân theo sau Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Sau đó, mọi người liên tục hô hoán cháy, nhiều người chạy ra ngoài, cũng có nhiều người bưng nước đến dập lửa. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, dù cấm vệ quân có tài giỏi đến đâu cũng không có cánh. Lễ thượng nguyên quá đông người, chen chúc không lọt, dù là thần tiên cũng không qua nổi. Thủ lĩnh cấm vệ quân chỉ biết trơ mắt nhìn An Vương và An Vương Phi bị đám đông che khuất. Đến khi họ chạy đến nơi thì người đã không thấy đâu. sắc mặt cấm vệ quân lập tức thay đổi. Thật ra, nếu Mộ Minh Đường nghe được suy nghĩ của cấm vệ quân, nàng nhất định sẽ kêu oan. Lần này, họ thực sự chỉ đến để đi dạo phố, không có bất kỳ ý đồ gì. Ngay cả sự tắc nghẽn đột ngột trên phố vừa rồi cũng không phải do họ làm. Chỉ là không biết nói ra. Cấm vệ quân và hoàng thượng có tin không? Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần nhận ra chiếc xe đẩy va chạm vào quầy hàng bên đường. Biết rằng có điều bất thường. Đằng sau, một chiếc đèn lồng cũng bốc cháy. Nhiều người chạy ra ngoài. Người bán hạt rẻ thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng hô lên bên tai họ. Cháy rồi, chạy mau. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường bị đám đông xô đẩy, cũng đi ra ngoài khá xa. Thế là, họ mất liên lạc với đám thị vệ. Khi cuối cùng đến được một khu vực rộng rãi hơn, họ đã hòa vào một con phố khác. Người bán hạt rẻ lau mồ hôi trên trán, cảm thán như vừa thoát chết. May quá, cuối cùng cũng thoát được. May mà chỉ là một trận hoảng sợ vô ích. Người bán hàng vừa nói vừa cười chất phác, nhìn Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Thoát nạn chắc chắn sẽ có phúc. Công tử và phu nhân vừa rồi định mua hạt rẻ phải không? Tiểu nhân và công tử phu nhân có duyên. Thế này đi, công tử mua bao nhiêu? Tiểu nhân giảm 3 phần. Tạ Huyền Thần nở nụ cười khó hiểu, nhàn nhã nhìn người bán hàng. Mộ Minh Đường cũng không hề hoảng sợ, thậm chí còn thở dài trong lòng. Thật là ngây thơ. Mộ Minh Đường đoán rằng họ đã bị theo dõi từ rất lâu. Có lẽ ngay từ lúc ở quảng trường Tuyên Đức, những kẻ này đã có ý đồ rồi. Dù sao, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường trực tiếp từ Hoàng Cung ra. Dù là đứa trẻ cũng có thể đoán được họ có thân phận không tầm thường. Khổ cho họ, đã bám theo suốt quãng đường dài. Có lẽ những kẻ này đã xác định được Tạ Huyền Thần có thân phận không tầm thường. Đúng là người hoàng tộc, mới quyết định ra tay. Đáng tiếc, gương mặt đẹp vô tội của Tạ Huyền Thần có lẽ đã khiến họ hiểu lầm gì đó, dẫn đến quyết định kéo thị vệ đi, để lại Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường một mình. Mộ Minh Đường thực sự cảm thấy thương hại cho kẻ trước mắt này. Họ tưởng rằng đám cấm vệ quân kia là để bảo vệ Tạ Huyền Thần sao? Thực ra không phải, cấm vệ quân là để bảo vệ đám thích khách này mới đúng. Cách chương